Vũ Thần Chúa Tể, chương 4413, Hỗn Độn Chí Tôn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi Tiêu Diêu Chí Tôn một lần nữa nói ra thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, cả người ngứa ngáy, có một loại không hiểu kích động xông thẳng đỉnh đầu, hận không thể trở lại trước kia, đại chiến một phiên quần tình kích động mà tổ thần bên, rất nhiều chí tôn đều kinh sợ, khí sắc u ám, một câu nói đều không nói. Bởi vì, đây sự thực, không người có thể bác bỏ công lao. Là Tiêu Diêu Chí Tôn xuất hiện, làm cho ma tộc có rút lui. Hít sâu một hơi, có Chí Tôn trầm giọng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, chúng ta thừa nhận ngươi công lao, ngươi bỏ ra, nhưng mà, này thì như thế nào? Ngươi lấy được nhân tộc tôn kính, nhưng cũng trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Nhưng bây giờ, dưới quyền ngươi người, hung hăng phách lối, khi dễ ta nhân tộc thậm chí diệt sát ông tổ nhà họ Tiêu thôn phệ cổ giới bản nguyên, chẳng lẽ thì không thể trừng phạt sao? Hừ, ai có thể bảo đảm, hắn không cùng ma tộc cấu kết. Này Chí Tôn tức giận nói, càn rỡ, Tiêu Diêu Chí Tôn gầm lên, một trường vỗ ra, một tiếng, này một tên Chí Tôn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nằm tại trong hư không, kinh sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn, rất nhiều người đều gầm thét, gào thét lên tiếng, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi quá phận. Tổ thần cũng đứng lên, Tiêu Diêu Chí Tôn lại nhiều lần đối với hắn người động thủ, nếu như hắn còn không có một chút biểu hiện, vậy tương lai cái nào Chí Tôn còn nguyện ý cùng hắn trở thành minh hiếu. Tổ thần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức va chạm, hai cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng va chạm, trong khoảnh khắc ở đây mọi người đều có một loại vũ trụ đại phá diệt ảo ảnh. Thật mạnh, giờ khắc này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng truyền ra ngoài vẻ hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, đều là Chí Tôn, nhưng bọn hắn tại tổ thần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước, chênh lệch quá lớn. Thế nào tổ thần, ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía tổ thần, mắt lộ ra cười nhạt, ngay sau đó cười ha hả. Hung hăng phách lối, khi dễ nhân tộc, hắn tiếng cười ù ù chấn động đến mức tất cả mọi người đầu tráng váng hoa mắt kinh hãi không thôi. Chó má, một cái phế vật ngươi biết cái gì? Có tư cách gì nói thần công khi dễ nhân tộc, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn chằm chằm Chí Tôn, ánh mắt kia, phảng phất đối phương nếu như dám lời thừa một câu, sẽ đem hắn giết chết tại chỗ ảo ảnh. Thần công là ai, chư vị không phải là không rõ ràng, viễn cổ công tượng tác lão tổ bộ hạ đệ tử, viễn cổ công tượng tác làm sao diệt. Chư vị cần ta giải thích sao? Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Nếu nói là ai cũng có thể đầu nhập vào ma tộc nhưng mà thần công hắn tất nhiên không thế những năm gần đây, thiên công tác cho nhân tộc, cho ngoại tộc cung cấp bao nhiêu vũ khí. Ma tộc nhất tâm muốn công chiếm thiên công tác nhưng lại chưa bao giờ thành công. Lần này, ma tộc càng là trong bóng tối sai phái ra không gian cổ thú nhất tộc hư cổ Chí Tôn, hàng lâm thiên công tác ý đồ ra tay với thiên công tác. Nhưng mà thần công lại sớm có phát hiện trong bóng tối thông chi cùng ta, chúng ta liên thủ, đem hư cổ Chí Tôn bắt, đồng thời, diệt đi không gian cổ thú nhất tộc đạo trường, sợ hãi vũ trụ. Các ngươi lại nói thần công sẽ cùng ma tộc cấu kết. Buồn cười, gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi Tiêu Diêu Chí Tôn một lần nữa nói ra thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, cả người ngứa ngáy, có một loại không hiểu kích động xông thẳng đỉnh đầu, hận không thể trở lại trước kia, đại chiến một phiên quần tình kích động mà tổ thần bên, rất nhiều Chí Tôn đều kinh sợ, khí sắc u ám, một câu nói đều không nói. Bởi vì, đây sự thực, không người có thể bác bỏ công lao, là Tiêu Diêu Chí Tôn xuất hiện, làm cho ma tộc có rút lui. Hít sâu một hơi, có Chí Tôn trầm giọng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, chúng ta thừa nhận ngươi công lao, ngươi bỏ ra, nhưng mà, này thì như thế nào? Ngươi lấy được nhân tộc tôn kính, nhưng cũng trở thành nhân tộc lĩnh tụ. Nhưng bây giờ, dưới quyền ngươi người, hung hăng phách lối, khi dễ ta nhân tộc thậm chí diệt sát ông tổ nhà họ Tiêu thôn phệ cổ giới bản nguyên, chẳng lẽ thì không thể trừng phạt sao? Hừ, ai có thể bảo đảm, hắn không cùng ma tộc cấu kết. Này Chí Tôn tức giận nói. Càn rỡ, Tiêu Diêu Chí Tôn gầm lên, một trường vỗ ra, một tiếng, này một tên Chí Tôn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nằm tại trong hư không, kinh sợ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn, rất nhiều người đều gầm thét, gào thét lên tiếng. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi quá phận. Tổ thần cũng đứng lên, Tiêu Diêu Chí Tôn lại nhiều lần đối với hắn người động thủ, nếu như hắn còn không có một chút biểu hiện, vậy tương lai cái nào Chí Tôn còn nguyện ý cùng hắn trở thành minh hiếu. Tổ thần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn khí tức va chạm, hai cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng va chạm, trong khoảnh khắc ở đây mọi người đều có một loại vũ trụ đại phá diệt ảo ảnh. Thật mạnh, giờ khắc này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng truyền ra ngoài vẻ hoảng sợ. quá mạnh mẽ, đều là chí tôn, nhưng bọn hắn tại tổ thần cùng Tiêu Diêu chí tôn phía trước, chênh lệch quá lớn. Thế nào tổ thần, ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Tiêu Diêu chí tôn nhìn về phía tổ thần, mắt lộ ra cười nhạt, ngay sau đó cười ha hả. Hung hăng phách lối, khi dễ nhân tộc. Hắn tiếng cười ù ù chấn động đến mức tất cả mọi người đầu tráng váng hoa mắt kinh hãi không thôi. Chó má, một cái phế vật ngươi biết cái gì? Có tư cách gì nói thần công khi dễ nhân tộc? Tiêu Diêu chí tôn nhìn chằm chằm chí tôn, ánh mắt kia, phảng phất đối phương nếu như dám lời thừa một câu, sẽ đem hắn giết chết tại chỗ ảo ảnh. Thần công là ai, chư vị không phải là không rõ ràng, viễn cổ công tượng tác lão tổ bộ hạ đệ tử, viễn cổ công tượng tác làm sao diệt? Chư vị cần ta giải thích sao? Hừ, Tiêu Diêu chí tôn đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Nếu nói là ai cũng có thể đầu nhập vào ma tộc nhưng mà thần công hắn tất nhiên không thế những năm gần đây thiên công tác cho nhân tộc cho ngoại tộc cung cấp bao nhiêu vũ khí. Ma tộc nhất tâm muốn công chiếm thiên công tác nhưng lại chưa bao giờ thành công. Lần này, ma tộc càng là trong bóng tối sai phái ra không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn, hàng lâm thiên công tác ý đồ ra tay với thiên công tác. Nhưng mà thần công lại sớm có phát hiện trong bóng tối thông chi cùng ta, chúng ta liên thủ, đem hư cổ chí tôn bắt, đồng thời, diệt đi không gian cổ thú nhất tộc đạo trường, sợ hãi vũ trụ. Các ngươi lại nói thần công sẽ cùng ma tộc cấu kết. Buồn cười, góc chuyện audio.com. Ha ha ha, một cái vô số năm qua, chém giết rất nhiều ma tộc thậm chí, diệt sát qua ma tộc cường giả chí tôn, các ngươi lại vu hãm hắn cấu kết ma tộc, lúc đầu bản tọa ngược lại không có gì, hiện tại bản tọa cũng là hoài nghi, có phải là thật hay không chính cấu kết ma tộc là mấy người các ngươi. Tiêu Diêu chí tôn nhảy tới trước một bước, sát khí ngút trời, kinh khủng chí tôn tức dũng động, tức khắc đối diện mấy đại chí tôn, từng cái biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thừa nhận đến vô tận đáng sợ trùng kích. Tiêu Diêu chí tôn, ngươi quá phận. Tổ thần cũng nhảy tới trước một bước, trong thân thể hắn phảng phất có nhất đạo đáng sợ viễn cổ chi lực toát ra, cùng Tiêu Diêu chí tôn lực lượng đụng vào nhau. Rát băng, chói tai tiếng nổ nhớ tới, lúc này toàn bộ nhân minh thành đều cót két rung động, trên đại điện rất nhiều cấm chế cùng trận văn lóe lên, điên cuồng rung động. Hai người khí tức trong va chạm, dường như muốn đem nhân minh thành đều cho trực tiếp oanh bảo. Hai vị, đừng có tại nhân minh thành động thủ. Lúc này, nơi xa, nhất đạo khí thức đáng sợ hàng lâm, trong nháy mắt tới đến trên đại điện. Ầm ầm, người này vừa xuất hiện, liền quát lớn lên tiếng chấn như sấm. Là hỗn độn chí tôn, không ngờ hỗn độn chí tôn dĩ nhiên cũng đứng ra. Hắn đã qua ngủ say mấy trăm ngàn năm chứ. Nghe đồn, hỗn độn chí tôn đại nạn buông xuống, không ngờ còn sống. Nhìn thấy người đến, rất nhiều người đều chấn động. Đây cũng là một tên đỉnh cấp cường giả chí tôn, hỗn độn chí tôn. Hỗn độn chí tôn cũng là viễn cổ nhân tộc cường giả tuế nguyệt lâu đời, coi như là nhân tộc nghị viện trong nhân vật hàng đầu, luận thực lực so với tổ thần cùng Tiêu Diêu chí tôn kém như vậy một bậc. Nhưng luận thân phận địa vị, thậm chí so tổ thần còn muốn càng cổ lão. Năm đó, Tiêu Diêu chí tôn bị ma tộc truy sát, nhân tộc không có chí tôn dám đứng ra, đúng là hỗn độn chí tôn, là Tiêu Diêu chí tôn lên tiếng, trong bóng tối cho một ít giúp đỡ. Lúc này hắn mở miệng, trên thân bộc phát ra khí tức đáng sợ, xông vào giữa hai cái. Khí thức bạo quyền, Tiêu Diêu chí tôn thấy thế, hơi hơi thu liễm khí thức hừ lạnh một tiếng. Xem ở hỗn độn chí tôn mặt mũi, bản tọa trước hết bỏ qua ngươi, còn dám vu hãm bản tọa người, bản tọa chảm ngươi. Này một vị trước kia mặc dù chưa hề thay Tiêu Diêu chí tôn xuất thủ, ngăn cản qua ma tộc nhưng mà tối thiểu là lúc đó Tiêu Diêu chí tôn nói qua mấy câu. Bằng ngươi, tổ thần mục đích như hắc động có làm người sợ hãi khí thức cuồn cuộn, sát ý nghiêm nghị. Tiêu Diêu chí tôn quá kiêu ngạo, thật coi bản thân sợ hắn. Hỗn độn chí tôn khí tức cổ xưa, trầm giọng nói. Hai vị, đều là ta nhân tộc lĩnh tụ cấp nhân vật, đều là nhân tộc lo lắng hết lòng, hà tất làm thành như vậy, bắt tay giảng hòa cộng kháng đại địch mới là chân lý. Lo lắng hết lòng, ha ha ha, Tiêu Diêu chí tôn cười ầm ầm. Hỗn độn chí tôn, ngươi coi như là nhân tộc lão nhân, ta Tiêu Diêu chí tôn, tại trong nhân tộc chưa có kính nể người, nhưng các hạ bản tọa vẫn có như vậy một phần kinh ý, nhưng muốn ta cùng này tổ thần bỏ đi hiềm khích lúc trước, bản tọa thật sự là không làm được. Góc chuyện audio.com. Ha ha ha, một cái vô số năm qua, chém giết rất nhiều ma tộc thậm chí, diệt sát qua ma tộc cường giả chí tôn, các ngươi lại vu hãm hắn cấu kết ma tộc, lúc đầu bản tọa ngược lại không có gì, hiện tại bản tọa cũng là hoài nghi, có phải là thật hay không chính cấu kết ma tộc, là mấy người các ngươi. Tiêu Diêu chí tôn nhảy tới trước một bước, sát khí ngút trời, kinh khủng chí tôn tức dũng động, tức khắc đối diện mấy đại chí tôn, từng cái biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thừa nhận đến vô tận đáng sợ trùng kích. Tiêu Diêu chí tôn, ngươi quá phận.